Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giúp A Nghỉ nhặt những quả chưa lăn ra khỏi túi, đưa lại cho Trình phu nhân, mỉm cười nói, không sao đâu, những quả còn lại vẫn ăn được mà. Phu nhân sau này nhớ cẩn thận hơn. Trình phu nhân nắm chặt tay ta, nhìn chằm chằm vào ta nói, ngươi, ta rút tay ra, dịu dàng nói, phu nhân còn muốn hỏi gì sao? Trình phu nhân tự biết mình thất lễ, cúi chào ta và hỏi, dám hỏi Bảo Lâm nương nương, quý danh của nương nương là gì? Ta đáp, nhân nhi, Trình phu nhân nhìn ta, dường như không bao giờ thấy đủ. Bà lau nước mắt và cười nói, tốt, thật tốt quá. Khi Trình phu nhân rời đi, bà để lại cho ta một túi hạt ấu từ Giang Nam. Ta bóc một hạt bỏ vào miệng, như được nếm lại hương vị quê hương thời thơ ấu. Cả tháng chạp, Triệu Minh Huy hầu như đều nghỉ lại tại chỗ của Giai Quý Phi. Đêm duy nhất hắn không đến Tê Hà Cung, hắn triệu hạnh ta. Triệu Minh Huy lấy ra một hộp gấm đặt trước mặt ta, nói, gần đây Khương Tử Hiên lập được chiến công, các phi tần trong cung biết tin có lẽ sẽ đến chúc mừng Khương Yên Nhiên. Lễ vật của ngươi, trẫm đã chuẩn bị xong. Khương Tử Hiên là con trai trưởng của Khương Diễn, anh trai của Giai Quý Phi. Ta cầm hộp lên ngửi, thơm quá, đây là gì vậy? Triệu Minh Huy đột nhiên giật lại hộp, giận dữ nói, ngươi ngửi cái gì? Ta có chút ấm ức, bệ hạ thật không hiểu lý lẽ, thần thiếp phải tặng đồ cho người khác, không thể không biết mình tặng cái gì được chứ. Triệu Minh Huy lúng túng nói, cái đó, phụ nữ ngửi nhiều thì không thể mang thai. À, ta đã hiểu, hoàng thượng không muốn Giai Quý Phi sinh con có dòng máu của họ Khương. Triệu Minh Huy kéo ta ngồi xuống giường, nói, nhưng ngươi phải nhớ, việc này do một mình ngươi làm, cần phải kín đáo, nếu sau này lộ ra, trẫm sẽ không thể bảo vệ ngươi. Nếu ngươi không muốn làm, hoặc không làm được, ngươi có thể từ chối trẫm. Suy nghĩ một lúc, ta ôm lấy eo hoàng thượng, dựa vào lòng hắn, ta tất nhiên là muốn làm. Trở thành thanh kiếm của Triệu Minh Huy là cách duy nhất để ta đứng vững trong hậu cung. Cơ hội đã đến trước mặt ta, làm sao ta có thể từ chối? Ta mang hộp quà về Dục Tú Cung, nhìn chăm chú vào hộp gấm cả buổi chiều. Đưa thứ này về vào Tê Hà Cung vốn không phải chuyện dễ dàng. Huống chi với quan hệ giữa ta và Quý Phi, nàng ném đi ngay cũng không phải không có khả năng. Ta nghĩ một lúc, chuẩn bị một món quà khác cho Giai Quý Phi, vứt bỏ hộp gấm, chỉ dùng túi vải đựng hạt hương bên trong. Ngày hôm sau, tin Khương Tử Hiên thắng trận được truyền về kinh thành, Nghi Phi tỏ ra vui mừng hơn ai hết, sai người báo cho các phi tần đến Tê Hà Cung chúc mừng Quý Phi. Ta đặc biệt đến sớm hơn bình thường, khi đang đợi trong hoa sảnh, ta tranh thủ lúc không ai chú ý, đổ hết một lọ nước mắm nhỏ vào lò hương. Khi các phi tần đã tụ tập đầy đủ, Giai Quý Phi mới từ từ bước ra ngồi xuống. Nghi Phi dẫn đầu mọi người hành lễ, miệng không ngớt khen ngợi công lao của Khương công tử. Quý Phi rất hưởng ứng, nhận quà rất vui vẻ. Mọi người thay nhau nói những lời khen ngợi. Một vài phi tần bắt đầu dùng khăn che miệng và mũi. Quý Phi cũng nhận ra điều bất thường, nhíu mày, bảo Lưu Cẩm thêm hương liệu vào lò hương. Lưu Cẩm từ phòng trong mang ra hộp hương thường dùng của Quý Phi. Vừa mở nắp lò hương, mùi nước mắm đã tràn ra, cả phòng phấn hương náo loạn. Quý Phi bịt mũi, Nghi Phi dìu nàng chạy vào trong, những người khác cũng hốt hoảng, có người chạy theo Quý Phi vào trong. Có người dẫn cung nữ chạy ra ngoài, ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong lúc hỗn loạn, ta cố ý để Nhẫn Đông từ phía sau đẩy Lưu Cẩm một cái. Hộp hương trong tay Lưu Cẩm rơi đúng vào chân ta. Ta nhanh chóng dùng tay áo giấu hạt hương của mình thay vào hộp hương. Sau đó như các phi tần khác, che miệng mũi và chạy ra ngoài. Quý phi tức giận đến phát điên, khóc lóc tìm hoàng thượng để đòi lại công bằng. Nhưng nước mắm đã bốc hơi từ lâu, dù có điều động cả cẩm y vệ cũng vô ích, cuối cùng chỉ có thể thay lò hương mà thôi. Triệu Minh Huy tự nhiên là người đầu tiên nghi ngờ ta. Ta ngoan ngoãn nhận lỗi, kể lại toàn bộ câu chuyện. Khi ta nói đến nước mắm, hắn phun cả ngụm trà ra ngoài, ôm bụng cười đến không đứng dậy nổi. Hắn chọc vào trán ta mắng, ngươi sao mà nhiều trò vậy, đừng có dậy hư tinh tinh của trẫm đấy. Ta ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, thần thiếp không lanh lợi một chút, sau này làm sao giúp bệ hạ được. Hắn véo mũi ta, cười nham hiểm, vậy trẫm muốn xem Kỳ Bảo Lâm lanh lợi đến mức nào khi phục vụ trẫm. Khi ta nhận ra có điều không ổn, Triệu Minh Huy đã bế ngang ta lên và bước về phía giường. Ta hối hận sâu sắc về sự đắc ý vừa rồi. Khi hắn khơi lên ngọn lửa, ta thật sự không còn chút lanh lợi nào cả. Sàn nhà ấm áp, ta co mình vào góc giường không muốn động đậy. Tóc ướt đẫm mồ hôi, từng sợi rối bời bên cổ. Triệu Minh Huy mỉm cười, đắp chăn cho ta, ánh mắt đầy sự dịu dàng. Ta và hắn nằm trên giường cho đến hoàng hôn, rèm giường khẽ động vài cái, rồi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Tinh. Tinh Tinh chui vào giữa ta và Triệu Minh Huy, cọ vào lòng ta và hôn nhẹ lên má ta. Triệu Minh Huy có vẻ ghen tị, hắn bế Tinh Tinh lên và đặt lên ngực mình, lấy râu cọ vào mơ u bàn tay con bé hỏi, sao không hôn phụ hoàng? Tinh Tinh ôm cổ hắn cười khúc khích, rồi cũng hôn một cái lên má hắn. Triệu Minh Huy vẫn chưa thỏa mãn, nhìn ta hỏi, vậy Tinh Tinh thích phụ hoàng hơn hay thích mẫu phi hơn? Cô bé nằm trên người hắn, suy nghĩ một lúc rồi rất nghiêm túc nói, Tinh Tinh thích phụ hoàng và mẫu phi ở cùng nhau. Triệu Minh Huy cười vang, nói, được, vậy thì nghe theo Tinh Tinh, phụ hoàng sau này sẽ ở cùng mẫu phi nhiều hơn. Triệu Minh Huy nuông chiều con cái đến mức vô đối, chỉ vì một câu nói của Tinh Tinh, số lần hắn đến Dục Tú Cung dùng bữa ngày càng nhiều. Cách chương.